Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989. Chương 989. Ngươi không phải đầu óc bị tấu hỏng rồi đi. Thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh tiếng kêu thảm thiết càng vang vọng. Mù Thanh Thiển roi trừ càng vui sướng. Ta sai rồi, ta không mắng ngươi, cũng không phá hư chuyện của ngươi. Không cần trừ, không cần thiêu, một chén trà nhỏ sau. Bí cảnh chi linh rốt cuộc chịu không nổi khuất phục. Nước mắt lưng tròng đáng thương hề hề nhìn Mù Thanh Thiển xin tha. Mù Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Chậm, chờ ta trước đem phía trước hết giận lại nói, ngay sau đó trong tay roi không ngừng quất đánh. Một đoàn đoàn linh lực ngưng luyện ngọn lửa bay ra, làm bí cảnh chi linh tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa thăng cấp. Bí cảnh chi linh là thật muốn khóc, từ ra đời tới nay, nó còn chưa bao giờ bị ai như vậy đối phó quá. Đặc biệt là làm thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh sau. Nó luôn luôn đều là đi ngang. Hôm nay như vậy giáo huấn làm nó ẩn ẩn có chút hối hận đi trêu chọc cái này biến thái xú nữ nhân. Mù Thanh Thiển còn ở quất đánh bí cảnh chi linh, Thạch Hy liền xuất hiện ở này phiến khúc sông. Đương nhìn đến Mù Thanh Thiển động tác cùng bí cảnh chi linh thảm dạng khi, liền hắn đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Nữ nhân này thật là, Mù Thanh Thiển, người quá mức đi, đem bí cảnh chi linh trừ đã chết. Lúc sau chúng ta ai đều đừng nghĩ đi ra ngoài, như thế nào Thạch Hy? Người cũng nghĩ đến quá một phen bị quất đánh nghiện. Mù Thanh Thiển ngẩng đầu, cười nhìn Thạch Hy, trên mặt mang theo không có hảo ý biểu tình. Thạch Hy vốn dĩ bình tĩnh mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Hắn lại không phải chịu ngược cuồng, qua cái dám bị quất đánh nghiện. Người phía trước dám tính kế ta. Này bút chướng ta hiện tại liền cùng ngươi hảo hảo tính tính. Thạch Hy toàn thân tản ra sát khí. Đem bí cảnh chi tâm cũng giao ra đây đi, Thạch Hy. Ngươi không phải vừa rồi đầu óc bị tấu hỏng rồi đi, Mù Thanh Thiển đối Thạch Hy đầu đi một cái. Ngươi thực ngu ngốc ánh mắt, Thạch Hy phía trước vốn dĩ áp xuống đi lửa giận oanh thiêu biến toàn thân. Đôi tay chợt biến đại liền hướng tới Mù Thanh Thiển chụp đi. Ai ngờ còn chưa chụp được đi, phong thần liền đem hắn bàn tay to ngăn trở. Đối thủ của ngươi là ta, Thạch Hy hoàn toàn nổi giận. Hắn không phát huy, có phải hay không mỗi người đều cảm thấy hắn dễ khi dễ. Vì thế không ngừng tế ra át chủ bài sát chiêu, hướng tới phong thần đột nhiên tiếp đón. Phong thần cũng không khách khí, các loại át chủ bài ra hết, không hề có nếu với hạ phong. Hai người ngươi tới ta đi đánh mấy chục hiệp, trực tiếp đánh tới cách đó không xa giữa không trung. Hai người tu vi thực lực không sai biệt nhiều, so đấu chủ yếu vẫn là thủ đoạn cùng đặc thù thiên phú năng lực. Thạch Hy chủ yếu là dựa kia môn cao thâm công pháp cùng cao cấp tăng thi. Chỉ là cao cấp tăng thi có Mù Thanh Thiển ở căn bản vô pháp thi triển. Chủ yếu dựa cắn nuốt, đóng băng cùng đốt cháy tới tác chiến. Phong thần đặc thù năng lực không đơn thuần chỉ là thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh. Cắn nuốt năng lực so Thạch Hy hấp thu quá rất nhiều linh thực sư còn cường. Thực mau, Thạch Hy dần dần ở vào phía dưới. Cái này làm cho ngực hắn chỗ bạo nộ càng thêm thâm nùng. Mù Thanh Thiển thấy phong thần đã ngăn chặn Thạch Hy. Nàng trong tay roi dùng sức một chiến, liền đem thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh trói buộc. Kéo đến chính mình trước mặt, ngươi nếu là dám lại phá hư kế hoạch của ta. Ta liền đem ngươi nướng uy yêu sủng. Mù Thanh Thiển cúi đầu nhìn trong tay run bần bật bí cảnh. Chi linh ngữ khí hung hăng uy hiếp. Cái này tiểu ác ma chính là phạm tiện. Mềm không ăn, càng muốn ăn ngạnh. Bí cảnh chi linh đáng thương hề hề gật gật đầu. Trong mắt hàm chứa đối Mù Thanh Thiển sợ hãi. Nó hiện tại trên người còn ở chịu đau. Chỉ cần ngươi không hề chịu ta. Ta liền không phá hư ngươi kế hoạch, chúng ta đây lại là một giao dịch. Mù Thanh Thiển nghĩ. Nghĩ trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, toàn thân toàn là lệ khí thích giết chóc, làm nàng trong tay bí cảnh chi linh rung động đến lợi hại hơn. Hết chương.